Đô thị tu chân y thánh. 283. Chương 283, phòng thẩm vấn. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đi thôi. Đem Trần Phi giam giữ đến cái kia đặc thù phòng thẩm vấn sau. Tiêu Bắc Lá do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn tiến đến Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói. Ta và ngươi không cừu không oán. Vì vậy hôm nay, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Chớ trách, nghe vậy Trần Phi sai biệt nhìn hắn một cái. Sau đó khẽ gật đầu. Đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia sắc bén. Nói, oan có đầu nợ có chủ. Nếu ta và ngươi không cừu không oán, tự nhiên chưa nói tới cái gì có trách hay không. Đa tạ, ta đi ra. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua. Ly khai căn này đặc thù phòng thẩm vấn. Đến mức Trần Phi thì bị một người đơn độc lưu tại trong đó. Tỉnh quân khu an toàn tổng cục. Tiêu Thiên Nhượng. Trần Phi một thân một mình tại đây đặc thù phòng thẩm vấn nội đi tới lui đi. Phát hiện ngoại trừ có chừng yếu ớt sáng ở ngoài. Cư nhiên lại không cái khác. Chu vi tia sáng hôn ám một mảnh. Bốn vách tường cũng tốt giống như sử dụng đặc thù nào đó kim loại chế tạo. Độ cứng cao dọa người. Mặc dù là hắn, nếu muốn kỳ phá vỡ, chỉ sợ cũng cần rất phí một phen tay chân mới có khả năng biện pháp. Như vậy hắn nhịn không được lạnh lùng lẩm bẩm nói. Trận này trượng, nhưng thật ra thật lớn a, răng rắc. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo mãnh liệt cường quang từ tà phía trên đón đầu đánh rớt xuống. Một thân đặc thù trang phục Tiêu Thiên Nhượng cười lạnh đứng ở chỗ cao. Một mặt to lớn thủy tinh tường phía sau. Sau đó phòng thẩm vấn nội bốn phương tám hướng vang lên kỳ tiếng cười lạnh. Trần Phi, chúng ta lại gặp mặt. Ừ, giờ này khắc này hắn. Vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phòng thẩm vấn chỗ cao. Giống như là tự nhận là nắm trong tay toàn cục vậy. Dùng một loại thợ săn đi săn đến con mồi làm trò ngược nhãn thần châm chọc nhìn Trần Phi. Thật giống như rất không tiếc vậy. Còn nhớ rõ trước hắn nói qua cái gì. Nói qua ngươi Trần Phi. Tốt nhất đừng hối hận đi. Lại dám theo ta Tiêu Thiên Nhượng đối nghịch. Thực sự là không biết lượng sức. Tiêu Thiên Nhượng là ngươi. Mà ở cảm thụ được mãnh liệt cường quang kích thích mắt của Minh Cầu. Trần Phi cả khuôn mặt bàng cũng không nhịn được trong nháy mắt trầm xuống. Cặp kia tròng mắt đen nhánh. Càng nhịn không được chợt hơi lành lạnh lên. Phải biết rằng đối phương loại thủ đoạn này thế nhưng vô cùng vũ nhục tính chất. Hắn Trần Phi, lớn như vậy, chưa từng bị như vậy vũ nhục. Chợt hắn mâu quang rất băng lãnh. Tự Tiêu Thiên Nhượng xuất hiện thời gian sát na liền tiêu cự đứng ở trên người hắn. Con người ở chỗ sâu trong. Lau một cái xóa sạch lạnh lùng cùng với lửa giận không hề che giấu dâng lên. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Tiêu Tổng, thật không nghĩ tới. Thực sự là hảo thủ đoạn a, đương nhiên. Người bây giờ biết sợ. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng trên cao nhìn xuống. Phảng phất rất kiêu ngạo vậy. Nhìn Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu nói. Sớm biết hiện tại cần gì phải đương sơ. Nếu là ngươi sớm biết rằng sợ. Đừng như vậy không biết lượng sức. Lại tại sao có thể có ngày hôm nay loại này hạ tràng. Sợ quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái. Thật giống như mặc dù là chói mắt cường quang. Cũng vô pháp dao động hắn kiên định nội tâm. Hai tay hơi nắm quyền. Lắc đầu khinh thường nói. Nói thật. Chỉ bằng ngươi. Coi là vật gì vậy. Có tư cách nhượng ta Trần Phi sợ sao. Ngươi nói cái gì. Phanh. Nghe vậy. Phòng thẩm vấn nội bốn phương tám hướng vang lên Tiêu Thiên Nhượng chợt nổi giận thanh âm. Thật giống như bị Trần Phi cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ vũ nhục. Sau đó có vật gì vậy bị hắn trọng trọng ngã trên mặt đất. Tứ phân ngũ liệt, tại đây đọng lại bầu không khí trong cũng tràn ra chói tai động tĩnh. Tiểu tử thối, ta Ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng bây giờ tình hình. Ngươi bây giờ đã chở ở ta Tiêu Thiên Nhượng trong tay. Hơn nữa đây là tình quân khu an toàn tổng cục. Ngươi tin hay không? Coi như ngươi ngày hôm nay tại đây nhân gian bốc hơi lên. Cũng tuyệt không người nào dám tới đây tùy tiện làm càn. Tổng cục có cái quyền lợi này. Trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng giờ này khắc này sắc mặt có vẻ rất dữ tợn. Nhìn phòng thẩm vấn nội vẻ mặt cười nhạt Trần Phi. Tâm tình có vẻ rất kích động. Lúc đầu, hắn thấy, đều đến rồi loại tình trạng này, đối phương đều đã bị hắn làm ra quân khu tổng cục. Cho bắt, theo lý thuyết lý nên khi hắn Tiêu Thiên Nhượng trước mặt cúi đầu đi. Nhưng là bây giờ, chết tiệt tiểu tử nhưng vẫn là phó thảo nhân ghét châm chọc tư thái. Không chỉ có trên mặt thần thái không có dù cho chút nào sợ. Sợ hãi, thậm chí hắn lúc này trên mặt thần sắc, thật giống như ở xích lõa lõa trào phúng hắn Tiêu Thiên Nhượng vậy. Như vậy quả thực nhượng hắn cảm giác mình, giống như là cái vở hài kịch. Hắn há có thể không giận. Nhân gian bốc hơi lên, có thể đang nghe Tiêu Thiên Nhượng nổi giận thanh âm. Trần Phi lại vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bắn ra một chút khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, xin lỗi, ta còn thật không tin ngươi có thể có bản lãnh kia. Nếu không ngươi đi thử một chút, đừng vẻn vẹn chỉ biết trên miệng nói. Tiểu tử thối. Ngươi ở đây muốn chết. Nghe vậy, nghe được Trần Phi trong giọng nói như vậy chẳng đáng. Châm chọc giọng, trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng nhất thời thần sắc bạo giận lên. Ha ha, tiểu tử, nói như thế hướng cũng không tốt. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm già nua hơi vang lên. Trần Phi trong tầm nhìn chỗ cao theo xuất hiện một vị tuổi già sức yếu lão già. Hắn ước chừng theo 8-9-10 tuổi ngươi. Tóc trắng bệch, da thịt khô, tay móng gầy thật giống như con gà móng vậy. Có thể cặp mắt kia lại không hiểu làm cho cảm giác rất nguy hiểm. Rất thâm bất khả trắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi xuất hiện ở nơi ấy. Già nua khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Trần Phi, tam gia mà ở nhìn thấy người. Dù là Tiêu Thiên Nhượng cũng không cấm một mực cung kính mở miệng nói. Tam gia, nghe vậy Trần Phi hơi mâu quang lóe ra. Ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Tiêu, tên là Tiêu Nam Sơn. Tiểu tử xin chào, mà bị Tiêu Thiên Nhượng xưng là tam gia lão già cũng không trở về ứng với người trước. Mà là nhìn Trần Phi tự tiếu phi tiếu nhẹ giọng cười nhạt nói. Nga! Hạnh ngộ, ngươi chính là hạ lệnh bắt người của ta đi. Nghe vậy Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng nói rất bình thản. Làm càn, chấm, có thể đang nghe Trần Phi cái loại này giọng nói. Tiêu Thiên Nhượng lại nhất thời nhảy ra mắng. Vẻ mặt âm trầm, tiểu tử thối. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang cùng người nào nói? Đây là chúng ta Tiêu gia Tiêu tam gia. Thái độ cho ta để xuống đoan chính giờ. Liên quan gì ta? Hắn là ngươi ra. Lại không ta ra. Ngươi nói là đi. Lão nhân ra. Nghe vậy Trần Phi lại cư nhiên trực tiếp mở miệng mắng. Không chút kiêng kỵ nào. Sau đó càng ngẩng đầu hỏi. Ngươi. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng sắc mặt một trận đỏ bừng. Cái cổ đều lớn. Nhưng vẫn là bị Tiêu Nam Sơn vươn tay cắt đứt. Ha ha, tiểu tử, chúng ta ngày hôm nay tìm ngươi qua đây. Thế nhưng có lý do chính đáng. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cảm xúc quá kịch liệt sao? Chỉ thấy hắn nhìn như ngữ khí ôn hòa hướng về Trần Phi nói rằng. Thế mà, cái loại này ôn hòa, lại làm cho người trong xương cốt phát lạnh. Thế mà Trần Phi cũng không ăn hắn bộ này. Vẻn vẹn chỉ là cười lạnh nói. Lý do chính đáng, ta có thể không cảm thấy. Lúc nào chúng ta mênh mông hoa hạ đại quốc, cũng luân lạc tới lấy lòng đảo quốc người trình độ. Thực sự là nói ra có đủ mất mặt. Ngậm miệng, Ngươi biết ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào? Người đó là cái gì thái độ? Mà đang nghe Trần Phi chào phúng. Tiêu Thiên Nhượng lại tạc mao. Dừ tợn nói. Lão nhân gia, lẽ nào ngươi không cảm thấy hẳn là nhượng chó của ngươi an tĩnh một hồi sao? Chủ nhân đang nói chuyện. Thân là một con chó. Lại 5 lần 7 lượt vượt quá. Không hiểu quy củ. Xem ra lão nhân gia ngươi bình thường cũng không giáo tốt. Nghe vậy Trần Phi híp mắt nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức bể phổi. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hắn không nghĩ tới đều đã đến hiện tại loại tình trạng này. Trần Phi lại còn dám càn rỡ như vậy. Nói hắn Tiêu Thiên Nhượng là cẩu, tiểu tử, ngươi loại thái độ này có thể cũng có chút quá mức. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Nam Sơn cũng lên tiếng. Chỉ là cùng trước so sánh với thiếu thiếu một phần nội liễm làm người ta cực sợ ôn hòa. Hơn một phần sáng loáng lạnh lùng. Hắn khàn giọng lãnh đạm nói. Chuyện ngày hôm nay là ngươi không phối hợp chúng ta công tác trước đây. Vì vậy cũng đừng trách chúng ta làm như vậy. Để đại cục suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Quảng cáo. Để đại cục suy nghĩ. Nghe nhưng thật ra rất đại nhân đại nghĩa. Bất quá ta tốt nhưng thật ra thật tò mò. Các ngươi có thể làm sao ủy khuất ta. Đem ta buộc đi cho đảo quốc người xem bệnh. Trần Phi nghe vậy diễu cợt nói. Rất hiển nhiên hơi có chút thưởng thức người đều biết. Xem bệnh loại sự tình này mà hoàn toàn chú ý. Ngươi tình ta nguyện. Bằng không lẽ nào ngươi thật đúng là có thể ép buộc hắn sao? Dù thế nào loại sự tình này mà, có thể hay không chỉ, còn chưa phải là dựa vào miệng hắn nói. Đây là quân sự nhiệm vụ, ngươi chỉ có phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa phải làm cho chúng ta mặt mà, lập được quân lệnh trạng. Bằng không nếu là người trị không hết, ngươi phải bị trách. Thế mà Tiêu Nam Sơn lại cư nhiên như thế nói rằng. Thật giống như rất đương nhiên vậy. Một gương mặt già nua bình tĩnh. Quân sự nhiệm vụ, quân lệnh trạng. Nghe vậy Trần Phi thật là giận dữ phản tiếu. Con người ở chỗ sâu trong tràn đầy băng lãnh vẻ. Ha ha, hắn là thật không nghĩ tới đối phương nói xong ra lời như vậy. Có ý tứ, đánh tổ chức danh nghĩa chỉnh hắn. Xem ra lão gia hỏa này cây bản không là vì cái gì đảo quốc người ngoại tân. Mà là hơn phân nửa muốn vì trước Tiêu Thiên Nhượng sự kiện kia xuất đầu. Mới làm như thế, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười cùng đối phương vòng quanh. Thẳng thắn híp mắt cười nói. Lão nhân gia, xem ra người đã già ở đây thật sẽ có một ít vấn đề. Ừ, chính là chỗ này. Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ vào đầu vẻ mặt diễu cợt biểu tình. Hành, xem ra ngươi thật đã cho ta không trị được ngươi. Nghe vậy thấy thế, dù là lấy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra lòng giả, cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Già nua gương mặt hiện ra một tia nhiệt nổ, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi lạnh giọng. Nơi này là tỉnh quân khu an toàn tổng cục. Là một loại đặc thù tồn tại. Ở chỗ này, chúng ta chính mình ngươi khó có thể tưởng tượng toàn lực. Hơn nữa chỉ cần chúng ta có cần. Bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại đột nhiên nhạt cười rộ lên. Nói, bất quá, ta nghĩ ngươi tiểu tử này quả thực rất có tài hoa. Năng lực. Vì vậy ngươi nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào Tiêu gia ta, dĩ vãng những chuyện kia, lão nhân ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vòng qua ngươi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi cười cắt đứt. Lão nhân gia, xem ra ngươi là già thật rồi. Cái này có chuyện, ừ, chính là cái này, ha ha. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mượn hơi hắn. Chỉ tiếc các ngươi Tiêu gia hình như không tư cách này. Không xứng. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo.